Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 7. Một lần hành động tấn cấp ngũ tinh đấu giả. Sư phụ, ta đối với tình cảm của ngươi không phải tử nữ đối với mẫu thân phương một loại. Ta không có luyến mẫu tâm tình. Điểm này không thể nghi ngờ. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Vân Vân, như đinh chém sắt nói rằng, vậy ngươi đối với sư phụ là cảm giác gì? Vân Vân nhẹ giọng hỏi. Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi thích sư phụ? Vân Vân bỗng nhiên dùng mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói. Vô Ngạo tinh thần chấn động, hơi cúi đầu đi, môi hơi giật giật. Vô Ngạo muốn nói cái gì đó, nhưng thủy chung nói không nên lời. Ngươi không cần phải nói, ta cái gì đều đoán được. Vân Vân xúc động thở dài nói, Vô Ngạo, ngươi thực sự là vậy mới tốt chứ. Sư phụ trước đây hoa 30 lượng bạc đưa ngươi mua về, ngươi nhưng vẫn đối với sư phụ bắt đầu hư tâm tư. Ta chấm ngoặc kép. Vô Ngạo hơi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Sư phụ, nếu như ngươi bất mãn Đồ Nhi nghĩ như vậy nói, Đồ Nhi lúc này đi thôi. Đồ Nhi sợ đứng ở Vân Lam Tông lâu sẽ chọc cho được sư phụ phiền chán. Vừa nói, Vô Ngạo liền bước đi bước chân, dự định ly khai. Thấy Vô Ngạo đi được kiên quyết như thế, Vân Vân sửng sốt một, nhưng ở Vô Ngạo bước chân gần nhảy qua xuất môn thời điểm, Vân Vân vẫn là thật nhanh giơ cánh tay lên. Áo đầm màu trắng tay áo đột ngột dài ra, một con trai đem Vô Ngạo cuốn lại. Vân Vân ngọc thủ một tay, Vô Ngạo như đòn bánh tét giống nhau, bị Vân Vân dùng y kéo tơ mang dẫn theo trở về, gắt gao đem Vô Ngạo ôm vào trong ngực. Vân Vân vươn ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt Vô Ngạo non nớt gương mặt của, vành mắt nhi ửng đỏ mà nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ngươi tại sao có thể như vậy? Vi sư nói qua trách rồi không? Ngươi trưởng thành sớm, ngươi thích vi sư đều hiểu, chỉ biết ghi tạc tâm lý, chưa từng trách tội ngươi. Nam tử hán, trong thiên địa, làm thu phóng như thường, làm tự tại ngươi, ngươi có ý tưởng như vậy, vi sư không có quyền ngăn cản. Hơn nữa, nếu như ngươi ở đây về sau, lớn lên, cường đại rồi, trực tiếp cưới vi sư cũng đều vì ngươi tên là tốt. Vô Ngạo, không nên cùng vi sư so tài, hảo hảo ở lại Vân Lam Tông, nỗ lực tu luyện đi, sư phụ sẽ mang ngươi cùng nhau tiến bộ. Vô Ngạo cúi người ở Vân Vận trong lòng, nghe nàng thân tản ra nồng nặc xử nữ mùi thơm, tinh thần trở nên chấn động, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng tiếp được Vân Vận tuyết trắng nhẵn nhụi cái cổ. Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, sư phụ, ngươi thực sự không trách ta? Đương nhiên, Vân Vận mỉm cười, đưa ngón tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Vô Ngạo đầu. Bất quá, cái này chỉ là bí mật giữa chúng ta, ngươi là ai đều không cho nói, Yên Nhiên cũng không được. Hiểu chưa? Ừ, Vô Ngạo trịnh trọng gật đầu, đem đầu của mình dính vào Vân Vận trong lòng, nhẹ giọng trịnh trọng nói ra, sư phụ, ngươi yên tâm, Vô Ngạo nhất định hào hào tu luyện. Các loại, chờ Vô Ngạo về sau trưởng thành, cường đại rồi, vượt lên trước sư phụ, liền cưới sư phụ làm vợ. Vân Vận thân thể mềm mại chấn động, môi thơm, muốn nói cái gì đó, lại chỉ hóa thành một tiếng sâu kín thở dài. Chờ ngươi trưởng thành, cường đại rồi, tu vi vượt lên trước sư phụ, ngươi còn biết xem được sư phụ sao? Khi đó, sư phụ chỉ sợ đã thanh xuân biến mất, dung nhan hạ thấp đi. Lúc này, Vân Vận chợt nhớ tới một bài thơ cổ. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta cũng lão. Ta hận quân sinh chậm, quân hận ta sinh sớm. Cùng Vô Ngạo lẫn nhau ôm trong chốc lát, Vân Vận đem Vô Ngạo nhẹ nhàng thả, cầm lấy cái bàn hộp, lấy ra một viên tụ khí tán, đưa cho Vô Ngạo. Vân Vận nhẹ giọng nói ra. Vô Ngạo, ăn nó, tấn cấp đấu giả. Nhìn đan vương cổ hà đan dược, Vô Ngạo trong lòng phản cảm, như nhau trước đây vậy cường liệt. Hơi lắc đầu, Vô Ngạo như trước quật cường nói ra. Đan vương cổ hà gì đó, ta mãi mãi cũng không ăn. Ngươi à, làm sao quật cường như vậy đâu? Vân Vận khe khẽ thở dài, vươn ngón tay ngọc, nhẹ nhàng sờ sờ Vô Ngạo gương mặt của. Nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, yên tâm ăn đi, những đan dược này, tuy là đều là đan vương cổ hà gì đó, nhưng đều không phải là đan vương cổ hà đưa, mà là Vân Lam Tông dùng thị trường giá cả mua được. Hơn nữa, sư phụ có thể minh bạch nói cho ngươi biết, đan vương cổ hà gì đó, sư phụ chưa từng có lấy danh nghĩa cá nhân tiếp thụ qua, đều là lấy tông môn danh nghĩa bỏ tiền mua, cho nên, ngươi đại khái có thể ăn đi. Ngừng lại một chút, Vân Vận bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, có chút cáu giận nói ra. Còn nữa, ngươi về sau, ít hơn tùy tiện ăn giấm khô. Một phương diện, chúng ta là thầy trò, truyền đi khó nghe. Một khác phương diện, cắt đều là một chút căn bản không có giả dối, không có thật sự tình. Ngươi miên man suy nghĩ cái gì? Ta Vân Vận là kiểu nữ nhân gì? Hai năm này sớm chiều ở chung, ngươi còn không biết sao? Nghe Vân Vận nói như vậy, Vô Ngạo lúc này mới yên tâm đến, đưa ngón tay ra, từ Vân Vận trong tay tiếp tụ khí tán. Vô Ngạo mỉm cười nói, sư phụ, từ đó về sau không suy nghĩ lung tung. Hắc hắc, nếu đây là tông môn của mình dùng tiền mua đan dược, ta đây sẽ không khách khí. Lời còn chưa dứt, Vô Ngạo ngước cổ lên, há miệng ra, đem cái này giáo tụ khí mở ra, nuốt đi, khoanh chân làm xong, vận chuyển đấu khí, 360 cái chu thiên sau, nhìn hữu vô hiệu quả. Vân Vận ngồi ở bên cạnh, mỉm cười nói, Vô Ngạo gật đầu, lúc này theo lời khoanh chân ngồi ngay ngắn, vận chuyển đấu khí, theo tụ khí pha ở trong người hòa tan. Một sung túc mạnh mẽ đại năng phòng ở Vô Ngạo trong bụng cực nhanh khuếch tán, xông thẳng hướng Vô Ngạo tứ chi bách hợp. Vô Ngạo lập tức nhận thấy được trong cơ thể mình một cái to lớn khí toàn vòng xoáy đang ở kịch liệt thành hình, biết mình đang ở đột phá đấu khí trở thành đấu giả. Vô Ngạo hưng phấn không gì sánh được, bên cạnh Vân Vận thấy như vậy một màn cũng là kích động đến sắc mặt ửng hồng, thấy Vô Ngạo suốt mồ hôi chán mà vận công, Vân Vận cũng không thường mà ôn nhu hướng dẫn hắn. Sau một lát, Vô Ngạo thu công hoàn tất, đôi mắt đẹp nhìn phía ngồi ở giường, toàn thân đấu khí cổ đãng, chán phóng khoáng, thần thái sáng láng Vô Ngạo. Vân Vận không khỏi lên tiếng nói ra, Vô Ngạo, ngươi hiện tại thân ở ngón tay. Đem toàn thân đấu khí tụ ở đầu ngón tay, làm cho vi sư cảm ứng một ngươi bây giờ là đấu giả mấy sao? Vô Ngạo gật đầu, lập tức theo lời, đem chính mình đấu khí tụ tập ở tại tay phải ngón giữa. Vân Vận vươn ngọc thủ, cầm Vô Ngạo ngón tay của, tỉ mỉ cảm ứng một. Vân Vận nhất thời cả kinh mục trừng khẩu ngốc, cứng họng, sư phụ, làm sao vậy? Vô Ngạo tò mò lên tiếng hỏi, ngũ tinh đấu giả, trời ạ, Vô Ngạo, ngươi cư nhiên một con trai đột phá đấu khí, trở thành ngũ tinh đấu giả, 9 tuổi ngũ tinh đấu giả, chấm ngoặc kép, Vân Ngạo cả lâm mà nói ra, toàn bộ đấu khí đại lục, từ cổ chí kim, cũng chỉ có chính ngươi đi, bất quá, một chút bất thế xuất lánh đời đại gia tộc ngoại trừ. Ở tụ khí tán trợ giúp chi, Vô Ngạo một lần hành động đột phá đấu khí bình cảnh, trở thành ngũ tinh đấu giả, hơn nữa còn là một cái chỉ có 9 tuổi ngũ tinh đấu giả. Yêu nghiệt, thiên tài, các loại, đều đã không đủ để hình dung Vô Ngạo, trong truyền thuyết đấu khí đại lục duy nhất một cái đấu đế. Đà xá cổ đế, ở 9 tuổi thời điểm, cũng không có trở thành đấu giả. Vô Ngạo lại làm xong rồi, trở thành một gã đấu giả. Vô Ngạo chân chính tiến nhập đấu khí đại lục, đấu khí tu luyện cơ sở. Không sai, chính là cơ sở, đấu giả chi, còn có đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu tôn đỉnh phong, đấu thánh, bán thánh, đấu đế. Muốn trở thành đấu khí đại lục cường giả tuyệt thế, Vô Ngạo còn phải tiếp tục cố gắng. Chính là, đường từ bên ngoài tu xa này, ta đem mà cầu tác, đấu khí con đường tu luyện, gánh nặng đường xa, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.